Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 529, tấm gương. Cuối cùng, Mihawk khí tức biến, mặc dù là bị cầm tù tại bóng đêm vô tận trong thế giới. Cứ việc chính mình bất luận cái gì cảm chi năng lực đều không có cách nào sử dụng. Có thể là thông qua trước mặt hình bầu dục màn sáng. Sở dịch trong nội tâm cũng là sinh ra loại này không hiểu ý nghĩ. Cái kia chính là Mihawk khí tức hoàn toàn cải biến. Theo trước kia sắc bén kiếm khách khí tức, biến hóa thành một loại khó lường khí tức. Đây là cái gì khí tức? Sở dịch hết sức quen thuộc. Chính là ác mộng khí tức. Cho nên, làm sở dịch biết Mihawk nhiều năm tu luyện về sau. Rất có thể bởi vì lúc trước thông qua thôn phệ ác mộng năng lực tăng lên lực lượng duyên cớ. Liền tự thân khí tức đều phát sinh cải biến thời điểm. Sở dịch hơi có chút khẩn trương. Sợ Mihawk từ bỏ nguyên bản kiếm đạo. Cam nguyện làm lực lượng mà đọa lạc. Trở thành tân sinh ác mộng. Từ vong linh thế giới hủy diệt về sau. Hải tặc thế giới bên trong sinh ra cái thứ nhất ác mộng. Cái thứ nhất ác mộng chi vương, mà đứng trước Mihawk khiêu chiến, bên ngoài chính mình khẳng định là phải đáp ứng. Điểm này sở dịch phi thường khẳng định, nhưng sở dịch không nghĩ tới là, thì ở bên ngoài chính mình đáp ứng Mihawk khiêu chiến. Hai người tùy ý tìm một cái hòn đảo, liền muốn trên hòn đảo nhỏ này quyết chiến thời điểm. Bỗng nhiên sở dịch trong đầu vang lên một thanh âm, Mihawk khiêu chiến. Ngươi nguyện ý hoàn thành sao? Người nào? Ngươi là ai? Tuy nhiên vô cùng lo lắng Mihawk bởi vì thôn phệ ác mộng lực lượng trưởng thành. Cuối cùng rất có thể biến thành ác mộng sự tình. Nhưng là tại bóng đêm vô tận trong thế giới nghe thấy một thanh âm vang lên. Sở dịch cả người đều là biến đến kích động lên. Thậm chí sở dịch đều cảm giác âm thanh kia. Rất có thể chính là mình thoát khốn hy vọng. Đáng tiếc, âm thanh kia cũng không trả lời sở dịch vấn đề, mà là tại sở dịch tra hỏi về sau, lặp lại lúc trước lời nói, Mihawk khiêu chiến, ngươi nguyện ý hoàn thành sao? Ta nguyện ý. Không nói nguyện ý có thể làm sao? Không khuất phục có thể làm sao? Tại bóng đêm vô tận trong thế giới bị nhốt thời gian mấy chục năm. Nói thật sở dịch phàm là có một cái có thể ra ngoài cơ hội. Khẳng định thì nguyện ý ra đi vòng vòng. Tối thiểu nhất, sở dịch muốn thông qua một số phương thức nói cho bên ngoài người. Chính mình thực là bị nhốt lên. Những năm này bên ngoài chính mình cũng là giả mạo. Cho nên, hơi chút do dự một chút liền đồng ý khiêu chiến Mihawk nhiệm vụ. Mà tại sở dịch trả lời về sau, quả nhiên theo một trận gợn sóng phát lên, sở dịch ý thức dần dần mơ hồ. Đợi đến sở dịch ý thức lại một lần thanh tỉnh thời điểm hà ha. Theo bóng đêm vô tận trong thế giới thoát khốn mà ra. Sở dịch ý thức rõ ràng là trở về tới nguyên bản trên thân thể. Cảm thụ lấy trong thân thể bành trướng lực lượng. Từ sở dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Thế nhưng là một giây sau. Ngay tại sở dịch muốn nói cho trước mặt Mihawk. Chính mình thực là bị nhốt chỉnh một chút mấy chục năm thời điểm. Sở dịch lại là kinh hoàng phát hiện mình không có bất kỳ cái gì nói chuyện. Giao lưu năng lực, liền linh hồn câu thông đều không có cách nào sử dụng. Chỉ có thể vận dụng trong thân thể lực lượng tác chiến mà thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có cách nào cùng ngoại giới giao lưu. Không có cách nào nói cho Mihawk mình bị khốn sự tình. Chẳng lẽ đi ra thì phải hoàn thành như vậy một cái rất là kỳ lạ nhiệm vụ sao? Không, không có khả năng, coi như không thể nói chuyện. Sở dịch cảm giác mình có thể sử dụng viết chữ phương thức nói cho Mihawk. Chính mình thực bị nhốt lên sự thật, nhưng ngay tại sở dịch chuẩn bị tại Mihawk trước mặt viết chữ. Nói cho Mihawk mình bị khốn lên sự thật lúc, cái kia đạo lạnh nhạt vô tình thanh âm. Bỗng nhiên lại vang vọng tại sở dịch trong đầu. Tác chiến bắt đầu, oanh, theo âm thanh kia quanh quẩn tại sở dịch trong đầu, MeHop căn bản là không có cho Sở Dịch bất luận cái gì viết chữ giao lưu thời gian. Bỗng nhiên bạo phát linh hồn năng lượng chính là đi vào Sở Dịch trước mặt. Mà tại MeHop bạo phát lực lượng thời điểm, Sở Dịch càng thêm xác định MeHop lực lượng cội nguồn. Rõ ràng là theo trước kia chính mình lực lượng, chuyển biến làm ác mộng lực lượng, bởi vì MeHop linh hồn năng lượng khí tức, quả thực cùng lúc trước ác mộng chi vương không có gì khác nhau. Liền mang theo MeHop bạo phát linh hồn năng lượng lúc, để cho mình sinh ra cái kia mấy phần buồn ngủ, đều cùng trước kia ác mộng chi vương giống như đúc. Đồng thời, Sở Dịch còn phát hiện một cái vô cùng địa phương đặc thù. Đó chính là hắn trước mặt MeHop tựa như là bị người thao túng ở đồng dạng. Hoàn toàn thì không có bất kỳ cái gì cùng mình giao lưu ý tứ. Chỉ là muốn chiến thắng chính mình mà thôi. Chẳng lẽ nói tất cả mọi thứ đều là mộng cảnh? Chẳng lẽ nói trước mặt MeHop thực sớm đã bị thay thế? Đồng dạng là âm thanh kia khôi lỗ mà thôi. Trong đầu sinh ra dạng này nghi vấn đến. Sở Dịch tật sâu hút khẩu khí, đồng thời bạo phát chính mình linh hồn năng lượng. Oanh, Sở Dịch linh hồn ảo diệu hạng gì tinh diệu? Làm sao có thể là MeHop có thể đuổi kịp? Mặc dù nói, Sở Dịch những năm này đều bị vây ở cái kia bóng đêm vô tận trong thế giới. Ngoại giới tu luyện cùng hắn căn vốn thì không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là... thay thế Sở Dịch cái kia ý thức đồng dạng là tại tu luyện. Cho nên vừa mới trở về thân thể thời điểm, Sở Dịch liền có thể cảm nhận được trong thân thể mình mặt bành trướng lực lượng. Lúc này linh hồn năng lượng bộc phát ra, không chỉ là hoàn toàn ngăn chặn MeHop linh hồn năng lượng. Sở Dịch linh hồn năng lượng càng là trong nháy mắt xâm nhập vào MeHop trong thế giới linh hồn. Bắt đầu thôn phệ lên MeHop trong thế giới linh hồn năng lượng. Tốt a, Sở Dịch cũng không có phế bỏ MeHop ý tứ. Thực Sở Dịch bản ý thì là muốn trợ giúp MeHop mà thôi. Cảm giác MeHop rất có thể là bị ác mộng lực lượng ảnh hưởng. Những năm này tu luyện đi vào lạc lối. Tương lai muốn là bỏ mặc MeHop tu luyện lời nói. MeHop rất có thể hoàn toàn bị ác mộng lực lượng thay thế rơi. Cho nên, Sở Dịch chuẩn bị thôn phệ hết MeHop trong thế giới linh hồn ác mộng lực lượng. Dùng phương thức như vậy đến giúp đỡ MeHop đi trở về đường ngay. Thế mà, vượt quá Sở Dịch ngoài dự liệu sự tình, rất nhanh liền phát sinh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là chuẩn bị thôn phệ hết MeHop trong thế giới linh hồn ác mộng lực lượng mà thôi. Ai muốn theo thôn phệ MeHop linh hồn năng lượng bắt đầu? Sở Dịch tự thân linh hồn thế giới chính là không bị khống chế. Trong nháy mắt, Sở Dịch linh hồn thế giới tựa như là quỷ chết đói đầu thai một dạng. Bắt đầu mãnh liệt thôn phệ lên MeHop linh hồn năng lượng. Mà tại chính mình linh hồn năng lượng bị hấp thu lúc, Sở Dịch phát hiện MeHop trong ánh mắt toát ra một loại không hiểu kinh hoàng tâm tình. Giống như hoàn toàn không tin trước mặt Sở Dịch, lại muốn đem chính mình linh hồn năng lượng hấp thu không còn một dạng. Nhưng đằng sau MeHop không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Không dùng vài giây đồng hồ thời gian, MeHop linh hồn thế giới chính là bị Sở Dịch hoàn toàn thôn phệ hết. Liền mang theo MeHop cả người. Đều là ngoài ý muốn chết tại Sở Dịch trong tay. Nhìn lấy MeHop cái kia vô thần hai mắt. Sở Dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Hoàn toàn không thể tin chính mình hảo hữu. Lại là bị chính mình giết chết. Mà tại Sở Dịch không thể tin. Chính mình thế mà thất thủ giết chết MeHop thời điểm. Bỗng nhiên MeHop trong thân thể toát ra một chiếc gương. Chậm rãi dung nhập vào trong thân thể mình mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.